Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, trăm vạn năm che giấu. Đừng nhúc nhích, quát lạnh âm thanh hiển hiện tại Phong Vô Cực bên tai. Phong Vô Cực khẽ giật mình, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đã biết ai vậy thanh âm. Cái kia cho đến tự bạo thân thể càng là dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Lâm. Quát, không cần ngươi cứu ta. Người này thực lực thao thiên mạnh, ngươi không là đối thủ. Đi mau, câm miệng. Thanh Lâm quát to một tiếng, thủ trưởng mung lên. Cái kia xuất hiện tại Phong Vô Cực bên người bàn tay lớn lập tức xoay tròn. Một tay lấy Phong Vô Cực cho bắt lấy, cho đến từ nơi này thánh tăng trong tay cho đẩy ra ngoài. Làm can, cái kia thánh tăng hừ lạnh nói, ngươi cũng muốn chết phải không? Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, cũng không mở miệng, nhưng động tác không có dừng chút nào đốn, y nguyên làm theo ý mình, mang theo Phong Vô Cực hướng ra ngoài chạy trốn. Phong Vô Cực thật sâu nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa ra có thể còn sống hy vọng bên ngoài, càng là tràn đầy vô tận ý cảm kích. Ngươi đã muốn chết, bần tăng liền thành toàn ngươi. Cái kia thánh tăng gặp Thanh Lâm như vậy ngoan cố, trong lòng cũng là bay lên một chút phẫn nộ, quát lạnh chính giữa, hắn cực lớn thủ trưởng vậy mà nháy mắt phóng đại. Tầm hơn 10 trượng, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng. Trong nháy mắt, cái này thủ trưởng tự biến thành mấy vạn trượng to lớn. Ở trong mắt Phong Vô Cực là như thế, ở trong mắt Thanh Lâm, y nguyên như thế, ảo giác mà thôi, với bản đế vô dụng. Thanh Lâm vỗ mi tâm, ánh mắt lập lòe, một cổ không cách nào hình dung lực lượng bỗng nhiên bắt đầu khởi động đi ra. Cũng hoặc là nói, đó là một loại khí tức, ngập trời. Kinh người, khủng bố khí tức, thế giới pháp tắc, bổn đế có được thế giới pháp tắc, có thể tự thành thế giới, ngươi cái này chút tài mọn, lại được coi là cái gì? Thanh Lâm mở miệng thời điểm, con mắt liền nháy 4 lần. Lần thứ nhất, cái kia mấy vạn trượng bàn tay lớn biến thành mấy ngàn trượng. Lần thứ hai, cái kia mấy ngàn trượng bàn tay lớn biến thành mấy trăm trượng. Lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ năm thời điểm, cái này mấy trăm trượng bàn tay lớn, gần kề biến thành mấy trượng. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, tốc độ bạo tăng, thân thể tựa như tia chớp lao ra, cầm lấy Phong Vô Cực, trực tiếp từ tầng mây kia chính giữa chạy đi. Hắn lòng dạ biết rõ, trên thực tế, không phải cái kia thánh tăng thủ trưởng biến lớn, mà là thân ảnh của mình cũng là như trước khi Phong Vô Cực nhỏ đi rồi. Nhưng Phong Vô Cực chống lại không được loại này quỷ dị pháp tắc, Thanh Lâm lại có thể. Hắn có cấp thế giới cái khác pháp tắc, không chỉ có lại để cho cái này thủ trưởng khôi phục đã đến bình thường lớn nhỏ, hắn thân ảnh càng là tại lúc này tăng lớn. Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người giờ phút này cũng đã chạy trốn tới tầng mây chính giữa, căn bản là nhìn không tới nơi đây phát sinh một màn. Nếu là có thể đủ chứng kiến chắc chắn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Thanh Lâm thân ảnh, vậy mà tại lúc này tăng dài đến mấy trăm trượng độ cao. Cũng chính bởi vì hắn thân ảnh tăng trưởng, mới sẽ cảm thấy cái kia thủ trưởng nhỏ đi. Chỉ có mấy trượng, hết thảy đều là ảo giác. Theo thuộc về mà nói, cái kia thánh tăng thủ trưởng y nguyên có hơn 10 trượng, mà Thanh Lâm thân ảnh cũng vẫn là bình thường lớn nhỏ. Nhưng ảo giác phía dưới, ở đằng kia thánh tăng xem ra, Thanh Lâm nhưng lại đã có mấy trăm trượng độ cao, mà theo Thanh Lâm, cái kia thủ trưởng thu nhỏ lại trở thành mấy trượng. Người cũng sẽ biết ảo giác chi thuật. Cái kia thánh tăng mày nhăn lại, chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, một bên lao ra, một bên hừ lạnh nói, thế giới pháp tắc thi triển, nơi đây chính là bổn đế giới. Bổn đế muốn bao nhiêu là hơn đại, tại sao ảo giác mà nói? Thế giới pháp tắc, chấm ngoặc kép, cái kia thánh tăng thì thào. Ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Thanh Lâm thoát đi phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói, coi như các ngươi lần này thoát được nhanh, bần tăng lần này liền lưu các ngươi một cái mạng. Nhưng nếu là còn dám tới gần nơi đây 100 mét trong phạm vi, bần tăng lập tức ra tay đem ngươi đợi đánh chết. Thoại âm rơi xuống, cái kia tầm hơn 10 trượng to lớn thủ trưởng chậm rãi co rút lại. Trước kia tập trung Thanh Lâm cùng Phong Vô Cực cái kia một cổ khí cơ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm thân ảnh phương mới dừng lại, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Người này quá mạnh mẽ. Thanh Lâm ánh mắt có chút âm trầm. Kỳ thật chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, hắn mới vừa cùng cái kia thánh tăng đối kháng, cũng không phải là thực lực, mà là khí thế cùng đối với thời gian nắm chắc. Thanh Lâm cũng sớm đã tính toán tốt rồi hết thảy, vừa rồi sẽ ở thời khắc cuối cùng ra tay đem Phong Vô Cực cứu ra. Nếu là thay đổi người bên ngoài, không có như thế tâm cơ, lại dám tùy tiện ra tay, đừng nói là cứu ra Phong Vô Cực, tự là mình muốn sống sót đều cực kỳ gian nan. Người này tu vi thấp nhất cũng có 8 sao đại địa chí tôn. Ta mặc dù có thể cùng chúng chống lại, nhưng cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Hắn rất có thể sẽ là cửu tinh đại địa chí tôn. Mà người như vậy ảnh chừng 8 vị, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái kia đất trống trung ương chỗ lại vẫn có một gã thánh chủ, dùng cái này 8 gã thánh tăng thực lực, nhưng lại lúc này thủ hộ vị này thánh chủ, hắn bản thân thực lực tất nhiên đạt đến thiên không chí tôn cấp độ. Thánh chủ che trời, thiên không chí tôn, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nghĩ đến, lông mày dần dần nhíu lại. Người này mới vừa nói qua 100 vạn năm về sau, mà lại Phong Vô Cực chỗ triệu hồi ra vòng xoáy chính giữa cái kia không biết cường giả, khẩu khí đều xuất hiện biến hóa, rõ ràng cho thấy biết đạo những người này cường hoành. Chẳng lẽ những này thân ảnh tại 100 vạn năm trước cũng đã còn sống hả? Có thể 100 vạn năm, như thế nào lại chỉ là đại địa chí tôn tu vi? Cái kia thánh chủ đã tham ngộ thiên, 100 vạn năm đi qua, như thế nào lại chỉ có thiên không chí tôn tu vi? Điều đó không có khả năng. Thanh Lâm càng nghĩ càng là không đúng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tại đây chút ít thánh tăng cùng cái kia thánh chủ trên người có kinh thiên che giấu. Thanh Lâm, đa tạ. Vào thời khắc này, Phong Vô Cực bỗng nhiên mở miệng. Hắn mở miệng cũng là làm rối loạn Thanh Lâm suy nghĩ. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Vô Cực dứt lời về sau, đùi phải một khúc, bỗng nhiên quỳ một gối xuống tại trên tầng mây. Ngươi làm cái gì vậy? Thanh Lâm nhướng mày, thủ trưởng lập tức huy động, một cổ nhu lực xuất hiện, trực tiếp đem Phong Vô Cực cho giơ lên. Ngươi cũng là đại địa chí tôn, sao lại há có thể không biết tu sĩ nghịch thiên, cái bái cha mẹ, không bái thiên địa, không bái bất luận kẻ nào. Thanh Lâm không vui nói, ta Phong Vô Cực không có cha mẹ, cũng không bái thiên địa, nhưng ngươi cứu ta, liền là cha mẹ sống lại của ta, đem làm được rất tốt, ta cái này cúi đầu. Phong Vô Cực trầm giọng nói ra, ta cứu ngươi, ngươi coi như là thiếu ta một cái nhân tình. Bái thì không cần, Thanh Lâm thản nhiên nói. Phong Vô Cực trong thần sắc y nguyên có cung kính cùng cảm kích. Nhưng ở hắn cảm thấy, nhưng lại cực kỳ khiếp sợ. Hắn chính là 5 sao đại địa chí tôn, mới vừa cùng cái kia thánh tăng ra tay, rất rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương, có thể như thế đối với chính mình hình thành nghiền áp. Ít nhất cũng là 8 sao đại địa chí tôn. Có thể Thanh Lâm, vậy mà theo một cái 8 sao đại địa chí tôn trong tay, đem chính mình cấp cứu đi ra. Hắn rõ ràng chỉ có 4 kiếp. Không đúng, Phong Vô Cực con mắt bỗng nhiên trừng lớn, chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, tu vi của ngươi tăng lên tới 6 kiếp chân đế. Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Phong Vô Cực sắc mặt hung hăng run rẩy một chút, nói, hay là nói, ngươi pháp tắc tu vi đã vượt ra khỏi chúng ta, không phải năm sao đại địa chí tôn, lại càng không là lục tinh, mà là rất cao. Đúng, khẳng định như thế, chỉ có như ấy, chúng ta mới nhìn không ra ngươi chính thức tu vi, bằng không mà nói, lại làm sao có thể tại mấy ngày thời gian, theo 4 kiếp chân đế, đạt tới 6 kiếp chân đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.